Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, trang 66. Nàng chân trước mới vừa đưa xong cơm hộp trở về, sau lưng đẩy môn, liền thấy mấy ngày hôm trước ở số 2 bàn ăn cơm cái kia Đỗ Hoài Anh lại tới nữa trong tiệm. Hắn một bên uống rượu, một bên đùa với bên cạnh cúi đầu làm bài tập Tả Văn nói: "Tả Văn, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là ngươi Đỗ thúc thúc, ngươi khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu." Tả Văn vẫn luôn cúi đầu ở nơi đó làm bài tập, ngẫu nhiên mới có thể trả lời như vậy một hai câu. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tả Văn quơ quơ chính mình trong tay túi, sau đó nói đến: "Tiểu Văn, kem mua đã trở lại, Minh Nguyệt ca." Tả Văn lúc ấy liền ném xuống chính mình trong tay tác nghiệp, tung ta tung tăng chạy tới Trúc Huyền Nguyệt bên cạnh tới tiếp nhận nàng trong tay kem. Thiết Đỗ Hoài Anh ở bên cạnh vẻ mặt khó chịu: "Đỗ thúc thúc, vừa rồi cùng ngươi nói như vậy nói nhiều, ngươi đều không để ý tới ta, như thế nào cái này tiểu bạch kiểm một hồi tới, ngươi liền thò lại gần, còn không phải bởi vì ta cầm kem?" Trúc Huyền Nguyệt nhìn đã lấy kem ăn lên Tả Văn, có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, lâu như vậy tới nay, nàng cũng biết rõ ràng cái này tiểu cô nương tính cách. Quỷ tinh, quỷ tinh, nàng năm đó phải có như vậy tinh, cũng không biết có thể thiếu ai nhiều ít tấu. Minh Nguyệt ca, ta tác nghiệp sẽ không làm, ngươi giúp ta nhìn xem được không? Tả Văn một bên ăn kem, một bên túm Trúc Huyền Nguyệt cánh tay nói đến: "Hảo, hảo, đã biết." Trúc Huyền Nguyệt bất đắc dĩ đi qua, ngồi xuống cái bàn trước, nhìn Tả Văn tác nghiệp, thời buổi này tiểu thí hài tác nghiệp cũng đã khó được muốn chết. Trúc Huyền Nguyệt năm đó thành tích liền chẳng ra gì, càng không cần phải nói hiện tại, nhưng nàng đỉnh đầu có cái siêu cường ngoại quài, có thể giúp nàng ổn định học bá nhân thiết, đệ tam đạo đề A, đệ tứ đạo đề B. Tiểu Bạch lười biếng ở bên cạnh nói đến: "Đệ tam đề tuyển A, thứ tư đề tuyển B đi." Trúc Huyền Nguyệt cố ý làm bộ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thực tùy ý nhìn mắt bài thi, liền nói ra đáp án: "Đã biết Minh Nguyệt ca." Tả Văn lập tức cầm lấy bút tới, đem đáp án viết ở bài thi thượng. "Uy, hai người các ngươi liêu cái gì đâu?" Đỗ Hoài Anh nghe thấy thanh âm, tò mò thò qua hới nhìn thoáng qua, từ từ, này không phải cơ giáp cơ học đề sao? Ngươi hỏi cái này tiểu bạch kiểm làm gì? Loại này đáp án hoàn toàn chính là tiểu tử này thuận miệng nói bậy đi. Mới không phải. Tả Văn quay đầu cùng Đỗ Hoài Anh rằng co lên: "Minh Nguyệt ca nhưng lợi hại, này đó để xem một cái liền sẽ, không phải, ngươi cái này tiểu hài tử hoàn toàn chính là có mắt không thấy Thái Sơn. Ngươi muốn biết liền tới hỏi ta a. Ta khai cơ giáp năm đầu sau này tiểu bạch kiểm ăn cơm năm đầu đều nhiều, hà tất đi hỏi hắn?" Đỗ Hoài Anh cùng Tả Văn đang ở cho nhau cãi cọ thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh dùng một loại cười như không cười ánh mắt nhìn hai người bọn họ, nàng đang chuẩn bị nói cái gì, phía sau trong tivi đang ở truyền phát tin tức đánh gãy nàng thanh âm. Cái này tin tức đài đại khái là bởi vì bản quyền nguyên nhân, mua không nổi cái gì tân phiến tử, cho nên lão truyền phát tin một ít quá hạn phim truyền hình. Trúc Huyền Nguyệt có đôi khi nhàn không có việc gì cũng xem hai mắt, nhìn nhìn, đều có loại hồi ức thơ ấu cảm giác, có xét thấy cái này đài keo kiệt hành vi. Cho nên lúc này đây đột nhiên cắm bá tin tức kỳ thật coi như là một lần phi thường hào sảng hành. Vì, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng còn rất nghi hoặc, nàng tâm nói bao lớn sự đến nỗi làm cái này nghèo đài truyền hình đột nhiên cắm bá thượng tin tức a. Nhưng là, kia cắm bá tin tức lại làm Trúc Huyền Nguyệt trong lòng cả kinh. "Hôm nay, chúng ta mời vài vị khách quý tới liêu một chút năm đó dâu khắc đại tàn sát chuyện xưa, mời đến vài vị khách quý." đều là đối quân sự có điều hiểu biết, hoặc thập phần cảm thấy hứng thú nhân vật, làm chúng ta hoan nghênh vài vị khách quý. Màn ảnh cắt qua đi, mấy cái trang điểm phi thường ngay ngắn thời sự bác chủ. Còn có mấy cái ngăn nắp lượng lệ minh tinh ngồi ở cùng nhau. Đằng trước là thoạt nhìn thập phần nghiêm túc chuyên nghiệp người chủ trì, ai? Thần ca tiểu thư là như thế nào cho rằng đâu? Có thể nói hay không một chút ngài cái nhìn. Trúc Huyền Nguyệt từ bao ni lông hướng ra lấy kem động tác hơi hơi dừng một chút. Tiện đà lại khôi phục thường lui tới tốc độ. Một người tiếp một người hướng ra lấy. Tả Văn tò mò ngẩng đầu nhìn tivi. Vừa mới còn ở cùng Tả Văn cãi nhau Đỗ Hoài Anh dừng động tác. Quay đầu cũng nhìn qua đi. Hắn vừa mới trên mặt cùng Tả Văn ầm ĩ khi tươi cười cũng nháy mắt liền. Biến mất, hắn nhìn tivi, biểu tình bỗng nhiên biến thực ngưng trọng. Còn có loại nói không nên lời đồ vật, kỳ thật năm đó dâu khắc đại tàn sát phát sinh thời điểm. Ta tuổi còn nhỏ, bất quá, ta nhớ rõ khi đó người chung quanh đều thực khiếp sợ. Bởi vì không ai có thể nghĩ đến vô mặt tướng quân cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này. A, đối, ta thiếu chút nữa đã quên. Thần ca tiểu thư năm nay cũng mới 19 tuổi sao? Năm đó cũng chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi, ai nha? Hiện tại xuất đạo tuổi tác thật là càng ngày càng sớm a. Thần ca tiểu thư cũng thật là lợi hại, không có không có. Thần ca mặt đỏ bừng, người chủ trì ngài quá khen, phía dưới khán giả phát ra thiện giải nhân ý tiếng cười. Người chủ trì chờ tiếng cười qua đi lúc sau lại nói. Kia kế tiếp, làm chúng ta hỏi một câu cảnh tiên sinh đối này nói như thế nào, thiết. Đỗ Hoài Anh bỗng nhiên, cười lạnh một tiếng, cái gì năm đầu, thượng chiến trường người cư nhiên đều có thể bị một đám con hát tới đánh giá. Thật là buồn cười, Tả Văn vừa rồi vẫn luôn đang nhìn tivi. Nghe thấy Đỗ Hoài Anh nói chuyện, liền tò mò quay đầu tới nhìn hắn một cái, ai? Này không phải thần ca tiểu thư sao? Hôm nay cái này trang điểm thật là đẹp mắt, đúng lúc này. Bên cạnh có cái say khướt người đã đi tới, nhìn tivi nói đến, Nga, giảng vẫn là cùng vô mặt có quan hệ sự a. Thật thú vị, ta vẫn luôn liền cảm thấy vô mặt gia hỏa này làm cho người ta ghét. Uy, tiểu nhị, phiền toái đem tivi điều lớn tiếng một chút, người nọ vừa nói. Một bên vỗ vỗ bên cạnh Trúc Huyền Nguyệt vừa định đem tivi thanh âm điều đại. Kết quả liền nghe thấy một bên Đỗ Hoài Anh lạnh lùng nói một câu. Đóng, uy, tiểu tử ngươi ai a? Cái kia khách nhân quay đầu nhìn Đỗ Hoài Anh nói. Hết chương.